Chương 2331, một khối đạo cốt, Quỳ Ngưu tệ thú chở đi Lý Thất Dạ bọn hắn tiếp tục chỗ sâu, thời điểm giữa đường qua một mặt vách đá, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, nhàn nhạt cười nói ra, có chút ý tứ. Ở thời điểm này, hắn đứng lên, hỏa kế, ngươi đi đi. Lý Thất Dạ vỗ vỗ đầu lâu Quỳ Ngưu tệ thú, sau đó nhảy xuống tới, nhìn thấy Lý Thất Dạ từ trên bờ vai Quỳ Ngưu tệ thú nhảy xuống tới. Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc cũng đều nhao nhao nhảy xuống tới, Quỳ Ngưu tệ thú vậy cũng không quản Lý Thất Dạ bọn họ có phải hay không tiếp tục ngồi xuống, nó không thèm để ý sẽ, tiếp tục tiến lên, trong nháy mắt liền biến mất ở trong núi non trùng điệp. Sau khi Quỳ Ngưu tệ thú biến mất, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn mặt vách đá phía trước này. Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc cũng đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn mặt vách đá này. Mặt vách đá này là tại xuất hiện ở phía trên ngọn núi trước mắt này, nó ở vào trong giữa sườn núi. Dưới thạch bích, lại còn có mái hiên nhà bằng đá thật dài nhô ra, từ xa nhìn lại, giống như là bên cạnh một tảng đá một dạng vây quanh mặt vách đá này mà chuyển động một dạng. Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc nhìn kỹ mặt vách đá này, các nàng không thể thấy manh mối gì, tự hồ đây chẳng qua là vách đá phổ thông đến không thể phổ thông hơn mà thôi. Mặt vách đá này cũng không bằng phẳng, nó cùng rất nhiều vách đá một dạng, có rất nhiều chỗ mấp mô cũng không ít đá vụn xen lẫn tại trong vách đá này, nhìn có không ít chỗ nổi lên. Toàn bộ vách đá có thể nói là không đều không được đầy đủ. Mặt vách đá này hiện ra màu xám nhạt, tự hồ là nham thạch rất thường gặp, mà lại tại vách đá không ít địa phương còn sinh trưởng có một ít cỏ dại hỗn tạp dây leo. Một mặt vách đá như vậy, nhìn thật sự là quá bình thường, không nơi đặc biệt nào. Nhưng Lý Thất Dạ lại bị nó lập tức hấp dẫn, tự hồ nó là mỹ lệ vô cùng, tự như là một cái vưu vật đồng dạng. Cái này để Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc hoàn toàn xem không hiểu. Lúc này Lý Thất Dạ nhún người nhảy lên, rơi vào chỗ biên giới trước vách đá, đứng ở trên mái hiên nhà bằng đá, đưa tay đi nhẹ nhàng vuốt ve vách đá thô ráp thậm chí có chút đâm tay này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve, động tác rất ôn nhu, tự hồ là vuốt ve da thịt của tình nhân đồng dạng. Lúc này Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc cũng đều nhao nhao nhún người nhảy lên, đi theo Lý Thất Dạ đứng ở trên mái hiên nhà bằng đá. Thật sự là quá hoàn mỹ, đây là có thể xưng làm khởi nguyên nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve vách đá này, không khỏi vì đó cảm khái nói ra, Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc đều hòa thượng sờ đầu, vách đá này, theo các nàng là phổ thông không thể phổ thông hơn, ở thế giới bên ngoài khắp nơi đều có vách đá như này, vách đá như vậy, nơi nào đến hoàng mỹ gì. Lúc này Lăng Tịch Mặc cũng đưa tay đi vuốt ve mặt vách đá này, nhưng mà, mặt vách đá này chẳng qua là vách đá phổ thông mà thôi, vách đá rất thô ráp, thậm chí có chút đâm tay. Cái này cùng hoàng mỹ hoàn toàn không có liên quan. Cái này vì cái gì hoàng mỹ đâu. Võ Băng Ngưng cũng không hoài nghi Lý Thất Dạ, nhưng nàng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, bởi vì nàng hoàn toàn nhìn không ra ở ảo diệu trong đó, hoàn toàn nhìn không ra huyền cơ trong này, thấy rõ ràng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngón tay tựa như thiên ngoại phi tiên đồng dạng, có một loại tiết tấu cùng thần vận không nói được, chỉ gặp hắn ngón tay tại trên vách đá nhẹ nhàng điểm một cái. Nghe được ba một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, xuất hiện ở trước mặt các nàng ở đâu là vách đá gì, giống như là nước hồ, tại trong ba một tiếng này, tựa như là sóng nước dập dần một dạng, hiện lên gợn sóng. Liền ngay trong chớp mắt này, Võ Băng Ngưng các nàng nhìn thấy cũng không phải là cái bóng của mình, mà lại hai người các nàng nhìn thấy cũng không giống nhau. Võ Băng Ngưng trong chớp mắt này, tựa như là thấy được một thế giới mênh mông vô cùng, tựa hồ ở trong bành một tiếng, vũ trụ nổ lớn. Một cái thế giới cứ như vậy muốn sinh ra một dạng, nhưng cái này tới cũng vội vàng, đi đến cũng vội vàng, đây hết thảy đều chỉ bất quá là nhìn thoáng qua mà thôi, Võ Băng Ngưng còn không có thấy rõ ràng, đây hết thảy đều lập tức biến mất, mà Lăng Tịch Mặc tất cả những gì chứng kiến, vậy thì càng ngắn ngủi, trong chớp mắt này, nàng tựa như thấy được một thanh vô thượng thần kiếm hiển hiện một dạng, thanh thần kiếm này vừa phù hiện, ẩn chứa vô tận thiên cơ, nhưng, thần kiếm này vừa phù hiện, liền biến mất. Thời điểm nàng lại muốn xem lần thứ hai, đều không có cơ hội. Trong chớp mắt này, Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc đều lập tức bị chấn động. Thời điểm trong lúc các nàng lấy lại tinh thần, lại cẩn thận đi xem, vách đá vẫn là vách đá, vẫn không có địa phương gì đặc biệt, sờ tới sờ lui vẫn là như vậy thô ráp, thậm chí có chút đâm tay. Ở thời điểm này, đều để người hoài nghi tại vừa rồi tự mình có phải hay không huyễn tượng, nhưng lý trí nói cho Võ Băng Ngưng, đây tuyệt đối không phải ảo giác gì. Vừa rồi nàng nhìn thấy tuyệt đối là 10 phần chân thực, đây là chuyện gì xảy ra? Võ Băng Ngưng lấy lại tinh thần, cũng không khỏi chấn động theo nói, bởi vì trước mặt ngươi chỗ đối với chính là một khối đạo cốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Một khối đạo cốt, nghe nói như thế, Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc đều nghẹn họng nhìn trân trối, nói ra, cả mặt vách đá sao? Đúng, không sai, chính là trước mặt các ngươi khối vách đá này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, trong lúc nhất thời, Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc các nàng đều có chút mộng, đặc biệt là Võ Băng Ngưng. Võ Băng Ngưng cũng nghe qua có quan hệ với đạo cốt chuyện như vậy, đạo cốt bình thường cũng liền lớn chừng bàn tay, lại lớn một chút, chỉ sợ cũng liền to bằng chậu rửa mặt. Nhưng là, trước mắt mặt vách đá này là bao lớn, đây quả thực là một khối đạo cốt lớn đến không thể tưởng tượng nha, thế gian thật sự có một khối đạo cốt như này sao? Cái này thật là quá lớn một chút đi. Võ Băng Ngưng cũng không khỏi thì thào nói, cho nên, đây là một khối đạo cốt mang không đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, nó khởi nguyên rất cổ lão, mà lại lai lịch cũng là 10 phần kinh thiên, đạo cốt như này, sau một bản đạo thủy tiên kinh không biết quý giá bao nhiêu, thật vất vả. Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc lúc này mới lấy lại tinh thần, Võ Băng Ngưng học Lý Thất Dạ bộ dáng, duỗi ra ngón tay đi điểm mặt vách đá này, nhưng là sự tình không như trong tưởng tượng phát sinh, vách đá vẫn là vách đá, tự hồ nó chẳng qua là một mặt vách đá phổ thông vô cùng mà thôi. Vì cái gì ta gõ không ra cảnh tượng vừa rồi đâu. Võ Băng Ngưng nhìn xem vách đá một chút cũng không có phản ứng, trong nội tâm vì đó còn nghi vấn. Nếu như ai cũng có thế chỉ bản nguyên, vậy liền không có ảo diệu gì có thể nói. Lý Thất Dạ cười nói ra, về ngược dòng bản nguyên, vậy ngươi nhất định phải cần phải có thủy tổ thực lực, hoặc là tồn tại như thủy tổ. Ngươi khẳng định là không được, trừ phi ngươi trời sinh liền có được một viên tiên tâm. Cái này có thể ngộ đạo sao? Lăng Tịch Mặc mặc dù biết rất ít, nhưng sự tình liên quan tới đạo cốt có thể ngộ đạo, nàng cũng nghe qua một chút, có thể, nhưng, không phải ai đều có thể ngộ, cần phải có lấy phi phàm thiên phú, có đạo tâm kiên định, minh ngộ thấy tính cách, thông suốt linh thấu, đó mới có thể đi lĩnh hội. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, coi như là đạo cốt bình thường, người bình thường đều là khó mà lĩnh hội, chớ nói chi là trước mắt mặt đạo cốt này. Nói đến đây, Lý Thất Dạ đã chậm rãi ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhắm mắt lại, nhìn thấy bộ dáng này, Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc các nàng cũng đều học Lý Thất Dạ bộ dáng, đều ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, các nàng cũng muốn đi lĩnh hội khối đạo cốt trước mắt này. Một khối đạo cốt đã là cực kỳ khó nói, giống trước mắt một khối đạo cốt lớn đến không cách nào tưởng tượng như thế, đây không phải là cả một đời cũng chỉ có một cơ hội. Trong lúc nhất thời, thiên địa tựa như yên lặng lại, ngoại trừ tiếng gió. Ngoại trừ tiếng nước chảy, tự hồ không còn có thanh âm khác, ngay cả chính bọn hắn tiếng hít thở đều nghe không được. Lăng Tịch Mặc cũng là học Lý Thất Dạ bộ dáng, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhắm mắt nhập định, nhưng là, theo thời gian một khắc lại một khắc chuyển dời, Lăng Tịch Mặc không có lĩnh hội đến thứ gì, không có cảm nhận được gì, tự hồ trống rỗng, mà lại khối đạo cốt này, căn bản chính là cự tuyệt nàng tiến vào một dạng. So sánh với Lăng Tịch Mặc đến, Võ Băng Ngưng đã khá nhiều, giữa giây phút này. Nàng tựa như là bắt được cái gì, nhưng lại vút qua mà đi, làm cho không người nào có thể đi lĩnh hội. Võ Băng Ngưng thử nhiều lần, nhưng, đều không thể thành công, tự hồ nàng muốn đi lĩnh hội khối đạo cốt trước mắt này, xa như vậy xa còn không đạt được tiêu chuẩn này. Cuối cùng, Võ Băng Ngưng cũng đều từ bỏ, bởi vì nàng cũng biết, có nhiều thứ hoàn toàn là không cách nào cưỡng cầu, loại lĩnh hội này đã là đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, đây không phải nàng có thế với tới. Chí ít nàng bây giờ không cách nào với tới đến độ cao này, trái lại Lý Thất Dạ, chỉ gặp hắn ngồi ở chỗ đó, tựa như là giống như là ngủ thiếp đi một dạng, hắn nhập định ở nơi đó, không nhích động chút nào, phản phất đã là hóa thành một pho tượng, cái gì đều kinh động không được hắn một dạng. Mặc dù Lăng Tịch Mặc cùng Võ Băng Ngưng đều suy nghĩ một chút mặt vách đá này, nhưng các nàng căn bản cũng không có thế giống Lý Thất Dạ nhẹ nhàng như vậy, sẽ xuất hiện nước gợn sóng cảnh tượng, dùng tâm đi nhìn. Cuối cùng Võ Băng Ngưng chỉ có nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đành phải từ bỏ, minh bạch đây là các nàng không cách nào đi lĩnh hội, đây cũng là các nàng không cách nào với tới. Cuối cùng Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc đều từ bỏ, các nàng lẳng lặng ngốc tại một bên, không còn dám đi quấy rầy Lý Thất Dạ. Theo thời gian một khắc lại một khắc trôi qua, Lý Thất Dạ y nguyên không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tựa như là hóa thành thạch điêu. Cũng không biết qua bao lâu đằng sau, nghe được một trận xa xa xa thanh âm vang lên. Liền ngay trong chớp mắt này, Võ Băng Ngưng lòng sinh cảnh giác, có người, lúc này Võ Băng Ngưng lập tức canh giữ ở bên người Lý Thất Dạ, nàng biết, tại thời điểm Lý Thất Dạ nhập định lĩnh hội, một khi bị đánh gãy, nói không chừng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Trong chớp mắt này, Lăng Tịch Mặc cũng canh giữ ở bên người, nàng mặc dù đạo hạnh rất nhạt, nhưng cũng tận một chút sức mọn. Quả nhiên, ngay lúc này, nơi xa xuất hiện một đám người, mà lại đám người này từng cái tu sĩ không yếu, đặc biệt là một chút lão giả, càng là chân thần khí tức tràn ngập. Kiếm Tôn, nhìn thấy người trẻ tuổi cầm đầu đám người này, Lăng Tịch Mặc lập tức liền nhận ra, nàng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Nàng là xuất thân từ Kiếm Mộ, trong lòng đương nhiên là đối với Kiếm Tôn vô cùng kiên kỵ, là Kiếm Mộ chư vị lão tổ. Lúc này Lăng Tịch Mặc nhận ra trong đám người không ít lão giả, sắc mặt đại biến, không khỏi hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nói ra, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.